tất cả các huynh đệ mình chắp tay niệm Phật cầu gia hộ, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức, kính thưa cùng toàn thể quý đạo hữu, quyến thuộc, quý thiện hữu tri thức gần xa kính mến. Giờ này là 6 giờ sáng của Việt Nam chúng ta ngày thứ năm. Tại Hoa Kỳ chúng tôi thì giờ này 7 giờ chiều tại thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2020. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay là một ngày ở tại nơi vùng gọi là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Bầu trời u ám, mưa lạnh. Hiện giờ là chúng tôi đang trú xứ ở tiểu bang, một trong 7 tiểu bang đầu tiên để thành lập nước Hoa Kỳ, gần thủ đô Washington DC, gần New York. Trước hết, khi đi vào chia sẻ cái bài pháp chứng đạo ca kỳ thứ 5 hôm nay, tôi xin có gửi lời sâu sắc đến toàn thể chư huynh đệ ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Tất cả chúng ta đang trong cái hoàn cảnh tình hình chung của thế giới, đó là cái nạn dịch bệnh corona, hay là còn gọi là COVID-19. Đây là một cái nỗi lo sợ của nhân loại nói chung. Ban đầu thì thật chất chúng tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà bây giờ mới thấy nó rất là nguy hiểm. Tình hình chết chóc, bệnh tật, rồi đây rồi tình hình khủng hoảng về kinh tế, nhất là ở tại nơi đại cường quốc Hoa Kỳ này. Cho nên vì cái nỗi buồn lo đó của nhân loại mà các huynh đệ ở tại nơi Hoa Kỳ cũng hoan hỷ là tôi không có chat, không có hỏi thăm ai hết. Bởi vì mình đã cái cùng chung rồi. Hiện bây giờ là ở Hoa Kỳ, con số mà dịch bệnh bây giờ tăng lên rất là nhanh, hơn 63.000. Và nhất là tại New York, ngay địa đầu của Hoa Kỳ này, con số dịch bệnh và chết chóc tăng vọt. Bây giờ thì mình cũng không biết nói tại sao, nguyên nhân thôi, thì cái chuyện đó, cái nạn chung của nhân loại. Vì lẽ đó mà có thể bữa nay sắc trời u ám, mà quý vị biết càng lạnh mà càng mưa như thế này thì dịch bệnh nó lại càng tràn lan. Cho nên cả ngày nay thật chất là tôi không dám cất một nụ cười, Khấn không dám cất một nụ cười. Có một bữa tôi vui cười là tại vì thấy cái bữa đó nóng lên tới 88 độ. Thành ra nếu là sức nóng như vậy thì có thể giảm bớt được tình hình sinh sôi nảy nở của con virus này. Nhưng mà không ngờ mấy hôm nay trời lại mưa lạnh trở lại. Thành ra cái sức lạnh này, cái sự lạnh này nó làm cho con vi trùng virus corona nó sinh sôi nảy nở. Thôi thì đây là cái nỗi đau, cái nạn tai của nhân loại. Thì mình cũng là một con người trong nhân loại. Thì huynh đệ chúng ta biết như vậy để có cái tâm cầu nguyện, có nghĩa là hướng về điều thiện. Hướng về điều thiện chứ giờ biết nói sao bây giờ. Thôi, cái mục đích của huynh đệ mình là học đạo nha. Thưa chư huynh đệ, là cũng trong cái dịp này huynh đệ chúng ta ráng cố gắng học đạo nhất là học hai cái một là tác phẩm Chứng Đạo Ca, hai là bộ kinh A Di Đà. Cái chân lý sâu sắc lắm quý vị. Tôi xin phép nói một cái câu mà để cho chư huynh đệ trước khi vào học đạo, chư huynh đệ nhớ cái câu này. Tức nghĩa là chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Tôi xin giải thích là chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, nghĩa là các Đức Phật Thế Tôn đều thành đạo ngay lên nhân gian. Chưa có vị Phật Thế Tôn nào thành đạo ở trên trời cả. Cái câu thiên thượng nhân gian thành đạo giả. Các vị chịu khó lắng nghe vì cái giọng tôi mấy hôm nay nó bị khàn. Các vị chịu khó cực một chút nha. Tôi xin nhắc trở lại cho chư huynh đệ học đạo, học chân lý của Như Lai, nhớ câu là chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Có nghĩa là các Phật và Thế Tôn, các Phật Thế Tôn đều là những con người thành đạo tại cõi nhân gian này, chứ không có một vị nào thành đạo ở trên trời. Nếu như huynh đệ chúng ta hiểu cái câu này, thấm thía cái câu này, thì chư huynh đệ được nhiều cái lợi rồi. Nhiều cái lợi là gì? Là mình thấu hiểu được cái lời của Phật dạy. Vậy là Phật và chúng ta có một cái bản tánh đồng nhau không khác. Phật cũng thành đạo tại nhân gian này, thì bây giờ chúng ta huynh đệ mình cũng cố gắng thành đạo tại nhân gian này. Đó là cái vấn đề mà bữa nay chúng ta học tiếp hai cái câu của cái bài thứ nhất của Chứng Đạo Ca, đó là thật tánh vô minh tức Phật tánh, ảo quá không thân hay là huyễn quá không thân tức Pháp Phật. Cái đó mình tìm hiểu cái chữ vô minh có nghĩa là tên, cái tên vô minh, chữ vô minh có nghĩa là cái tên khác của phiền não thôi. Phiền não cũng là vô minh, si mê cũng là vô minh. Vậy là vô minh nó còn có tên gọi khác là phiền não, nó tên gọi khác là si mê. Lòng mình mà buồn phiền, mà bất an, mà hờn giận, sao động, đó là vô minh. Nếu như mình không đạt được cái lý tứ đế, mình không tỏ rõ được vô thường, vô ngã, không hiểu được cái lý duyên sanh, lại là vô minh. khẳng định, định nghĩa, phân tích, giải trình rõ như vậy. Tôi xin nhắc lại, vô minh là một cái tên gọi khác của si mê, là tên gọi khác của phiền não. Như vậy vô minh, phiền não, si mê cùng một nghĩa. Từ đâu có vô minh? Từ chúng ta không thấu đạt được lý tứ đế. Lý tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Ta không thấu triệt được lý tứ đế. Ta không nhận ra vô thường, vô ngã của các pháp. Ta không hiểu rõ cái lý nhân duyên sanh khởi thì là vô minh. Như vậy, khi nào chúng ta chìm trong ưu tư, sầu lự, không có trạng thái chánh niệm, cứ lo nghĩ, buồn giận những cái gì đã trôi qua trong quá khứ, cứ mơ mộng viễn vông, thèm thuồng những tháng ngày chưa tới ở tương lai. Lắm khi ta bị chìm đắm trong vô ký, mà ngày nay gọi là trầm cảm đó, đó là lúc ta lạc vào vô minh. Tôi xin nói lại, những lúc mà ta ưu tư sầu lự, không có chánh niệm, cứ lo nghĩ buồn giận những cái gì nó đã trôi qua trong quá khứ, cứ mơ tưởng hảo quyền, tham vọng những cái tháng ngày chưa tới ở tương lai, và lắm khi chìm lặng trong vô ký mà ngày nay gọi là trầm cảm, thì đó là lúc mà ta lạc vào vô minh. Ngày nay nó có một cái hiện trạng vô ký rất nhiều cái giới trẻ, và cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Trầm cảm như là gọi là lạc vào cái chỗ vô ký, ngồi suy tư, không biết suy tư cái gì. Như vậy, ba cái đó cho nên lạc vào vô minh. Cho nên, chư Phật và chư Tổ sư dạy chúng ta rằng, ngay lúc phiền não vô minh trỗi dậy, ta phải nhận ra nó. Hay là nói cách khác là ta phải nhận chân ra phiền não. Nếu ta biết rằng ta đang phiền não, thì lúc đó phiền não sẽ vơi đi. Cho nên gọi là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Như vậy cái phiền não nó đến, cái buồn giận nó đến, cứ diệt mặc tình cho nó đến. Nhưng mà nó đến, ta nhận ra nó, ta chỉ thẳng vào nó, thì tự nhiên nó vơi đi. Giống như cái tâm tham nó trỗi dậy, cứ cho nó tham. Nhưng mà phải nhận ra, tham là nguyên nhân của mọi phiền não đau khổ, thì tự động cái tham nó vơi đi. Chứ ta cản không được. Vì sao ta cản không được? Nó sẽ giải thích mấy cái câu sau. Cho nên vì vậy mà tổ sư mới nói thật tánh của vô minh tức là Phật tánh. Thật tánh của vô minh tức là sự nhận biết của ta. Cho nên ngay nơi phiền não có Bồ Đề. Ngay nơi phiền não có Bồ Đề. Cái câu thứ tư của bài kệ thứ nhất đó là huyễn quá không thân tức pháp thân. Chúng ta học Phật chân chánh thì ta phải biết rằng không cần tìm Phật ở đâu xa. Thưa các vị, thì bác sĩ nói cũng đúng là tôi bị cái nạn mà nó giống như là cái từ cái bệnh này nó qua cái bệnh kia, nó không đáng. nhưng mà nó thừa mỡ rồi nó vậy, cho nên nó làm cho con người mập. Rồi từ đó mà từ nó tác động tới cái lá lách, nó tác động tới cái tùy, nó tác động tới cái gan, nó đưa lên cái phổi, cứ đàm nó lên vậy thôi. Nó đàm nó lên. Và tôi cũng chia sẻ với các vị là cái nghiệp của tôi từ thở nhỏ luôn, từ khi còn còn trẻ chưa vào chùa tu là tôi có cái bệnh ho. May là tôi mập đó, chứ mà tôi ốm đó là coi như người ta chắc người ta ta nói là bệnh lao, ho ho chết ho xong, cho tới khi lớn lên rồi cho tới khi qua tới Hoa Kỳ này. Mà bây giờ tôi đỡ ho đó, sẵn đây tôi nói cho chư huynh đệ một cái duyên đó. Mà nếu mà ai mà mặt ưa đó uống là nó hết, như tôi rõ ràng là mặt ưa. Nếu tôi không nhờ lá rau dấp cá mà tôi nấu với nước cơm vo đó, nước cơm mà vo gạo đó đổ vô với rau dấp cá tôi nấu, tôi uống là tôi không hết ho đâu. Nếu như mà hồi xưa mà chưa trúng cái mặt ưa này đó thì các vị biết là tôi nói chuyện với các vị là tôi ho chết ho sống luôn, gọi là ho chết ho sống. Cho tới tình cờ có một người đó họ chỉ tôi ra vườn, tôi hái rau dấp cá cả nắm đi nè, tôi rửa sạch tôi bỏ vô cái son, rồi cái nước cơm mình vo gạo đó mình đổ vô mình nấu sôi lên, thật sự là uống nó rất là khó nha. Rau dấp cá có người ta ăn không được rồi mà mình ăn được vậy đó, mà mình uống nó là khó, nó nhớt mà nó lợn cợn nó hôi sao đó. Nhưng mà ráng uống các vị, ráng mà coi như nhắm mắt nhắm mũi mà ực nó vô. Vậy mà tới bây giờ giống như cái ho tôi nó gần như tuyệt giống á, coi như là hơn 30 năm trời, hơn 30 năm trời không có thuốc nào mà gọi là trị cái ho tôi được rồi. Tới cái mùa là nó ho chết ho sống, cũng như ở ở Mỹ là tới cái mùa mà mùa hoa lá nó mọc ra, có nghĩa là hết mùa đông tới mùa xuân là cắt. Nhưng mà từ ngày tôi uống trúng cái mặt ưa, ta gọi là mặt ưa đó, tới giờ đỡ lắm. Sẵn đây tôi nói cho chư huynh đệ, bởi vì nhất là chư huynh đệ ở Mỹ, ở Pháp, ở các cái quốc gia mà mùa này bắt đầu nó trổ hoa đó, là gọi là dị ứng đó. Các chị nhớ chỉ cho các người bạn của mình, nếu ai có cái duyên uống đúng thuốc nó sẽ đỡ lắm. Nhớ là rau dấp cá nấu với nước cơm vo, chịu khó mà bưng một uống mà ực ực vô, đúng là nó hết thôi. Thôi trở lại, như bây giờ đàm nó lên, mà khi nào mà nó may mắn mà nó xuống nó được một cái nó khỏe lắm, nó không có khàn nhiều. Trở lại cái câu huyễn hóa không thân tức pháp thân, chúng ta mà học Phật chân chánh rồi á thì chúng ta không cần tìm Phật ở đâu xa hết, mà cũng không cần phải chờ tới cái lúc mà bỏ cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn này mới bay về cái cõi nào đó gọi là cõi Phật. Như lời của tôi nói ban đầu là các Đức Phật Thế Tôn cũng phải xuống hành tinh này, cũng phải nhờ những điều kiện nơi nhân gian này mới thành bậc chánh giác. Như vậy mà mọi người đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay tại gia, cũng phải thuộc lòng cái câu mà tôi đã nói đầu bài giảng đó, là chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mấy cái điều này là cái lời của Đức Phật nói, từ kiên ngôn của Đức Phật nói ra. Nhưng mà ngạc nổi là chúng ta không có được cái duyên được quý thầy trình bày chia sẻ cho chúng ta. Chứ nếu như chúng ta học đạo cái rõ ràng, học một cái câu đó, hiểu một câu đó thôi là quý vị thấy nó nhẹ nhàng và đi trên con đường đạo nó rộng mở lắm. Cái câu đó mình có thể tóm gọn lại là chưa có một vị Phật nào thành Phật mà không có hình hài thất đại ngũ uẩn này. Không có vị nào thành Phật mà không nhờ cái thân thất đại ngũ uẩn này. Không có vị nào thành Phật ở trên mây trên trời. Con người phải xuống trần gian này, phải lầm lũi những thứ mà trần gian này nó có những cái thứ bất bình, bất ổn, bất an, bất như ý, mà mình chịu đựng, mình vượt qua được thì mới gọi là thành Phật. Còn mình xuống trần đời này mà mình không chịu đựng, không vượt qua được những cái thứ khổ đau, những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý đó, thì mình khó có ngày thành Phật. Nhiều khi tôi cũng là phàm phu dữ lắm các vị. Tôi ngồi tôi có hay cảm động. Thí dụ như bây giờ đối với tuổi của tôi nó chưa đầy 50, ngoài 40 thôi. Nhưng mà mấy mươi năm được ở trong cái chốn thiền môn, rồi mấy mươi năm ra đó, được các thầy tổ, được các bậc thầy giáo hóa, được các Phật tử thương yêu, rồi cái ngồi nghĩ lại à, nghĩ lại cái các thầy dạy mình bây giờ cũng đi muốn hết rồi. Các Phật tử đã thương mình từ thở mười mấy mình vào chùa tới giờ coi như cũng còn bao nhiêu người. Cái tự nhiên rồi buồn nghe. Buồn nó rồi mình cũng sẽ đi. Rồi tự nhiên buồn cái biết sao buồn, tự nhiên cái tuổi thân. Rồi đâu giờ đâu có cách nào mà mình giữ lại người người mình thương yêu được đâu. Mình hiểu được ngay cả chư Phật Thế Tôn, ngay cả Phật lịch sử là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đâu cách nào giữ lại được vua Tịnh Phạn, dầu là Thế Tôn thành đạo rồi. Cho thậm chí cái người huyết thống của Thế Tôn là La Hầu La thì cũng mới có 53 tuổi chết. Mà dầu là La Hầu La là người chứng quả A-la-hớn rồi chư tổ của mình, những vị mà người ta xuất hiện ở trần đời này để người ta làm những việc quan trọng rồi người ta cũng quẩy dép ra đi. Cho nên mình thấy rằng cái cõi trần gian này chúng ta xuống đây có người trả nghiệp, có người tạo cái duyên lành, nhưng rồi ai cũng ra đi. Cho nên cái nhìn của những vị thiền sư đạt đạo đó, thì các vị phải nên nhớ một điều là cái nhìn của bậc thiền sư đạt đạo là chúng sanh là phàm nhân cũng như chư Phật thì cũng đều chung một cái thân giả quyền, đều phải chung một thân giả quyền. Chứ nếu như mà đạo Phật chúng ta mà đem cái lòng tin rằng Phật là cái người thiêng liêng ở đâu á, ở xa xôi mầu nhiệm, khác con người, khác chúng sanh, thì cái quan niệm đó không phải của đạo Phật. Tôi nói ra điều này, quý vị mà không có học đạo rất khó nghe, thậm chí họ còn chửi bới tôi nữa cơ. Nhưng mà đó là sự thật. Cho nên tôi viết cái bài, tôi khuyên các huynh đệ đừng sợ người ta điêu xấu tôi, người ta chửi bới tôi nữa, đừng sợ. Đó là các bậc Bồ Tát có, Thánh Hiền có, nghiệp lực có, để tác động, để nhân duyên. Thứ nhất, để làm cho tôi có cái chí dũng mãnh hay không, vững tay chèo hay không, để làm cho các Phật tử có trọn cái niềm tin ở chánh pháp hay không, Những vị đang nghe tôi giảng đây đâu phải vì nghe tôi, mà nghe chánh pháp. Tôi có cái gì đâu mà nghe tôi, mà nghe chánh pháp. Khi nào tôi nói sai chánh pháp, sai chân lý, tôi dẫn các vị đi vào con đường mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, lúc đó các vị sợ. Còn tôi thiết tha, vì công trình hành đạo của tôi là muốn cúng dường, muốn xiển dương với chánh pháp. Dầu rằng tôi cũng chịu thiệt là bản thân tôi nó cũng tèm hem túc khuất, nó cũng nghiệp chướng đầy dễ như ai. Nhưng mà tư tưởng, cái chí hướng của tôi muốn nói tiếng chánh pháp. Tôi chưa bao giờ nói mình là con người tốt, con người thơm tho, sạch sẽ. Cho nên thưa chư huynh đệ, bây giờ mình học tiếp cái bài thứ hai. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Ở đây nó có danh từ pháp thân. Thưa các vị, thì cái chữ pháp thân á, nó có nhiều cái tên gọi lắm. Nếu như chúng ta đọc kinh á, chúng ta thấy có kinh thì gọi là pháp tánh thân, có kinh thì gọi là tự thể niết bàn, có kinh thì gọi là chân lý, có kinh thì gọi là bản nguyên, có kinh thì gọi là tam muội, có nơi thì gọi là thiền định, nhà thiền thì gọi là bản lai diện mục, ngày lâm tế thì gọi là vô vị chân nhân, tư tưởng kinh Bát Nhã thì gọi là trí tuệ Bát Nhã, tư tưởng Tịnh Độ Tông thì gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà, hay là vô lượng thọ vô lượng quang. Đó, có chữ pháp thân thôi mà nhiều cái tên gọi nó như vậy đó thưa các vị. Có chữ pháp thân mà nhiều cái tên gọi nó như vậy. Cho nên vì vậy mà rất cần các vị pháp sư, giảng sư dành cái thời giờ để ngồi sao kết lại. Để mà truyền bá, để mà nhắc nhở, để mà quảng tuyên. Cho nên tôi xin thưa với các vị như vậy, rất cần. Có chữ pháp thân thôi mà nghĩa như vậy, tôi xin nhắc lại. Bởi vì đây là học học từ từ. Đây là bởi vì hiện giờ trên diễn đàn học chứng đạo ca là những bậc trí thức khải thỉnh tôi giảng lại từng văn tự như thế này. Có câu pháp thân giác liễu vô nhất vật, tôi xin nói là chữ pháp thân nó còn có nhiều tên gọi khác nhau. Một là pháp tánh thân, hai là Phật thân, ba là tự thể niết bàn, bốn là chân lý, năm là bản nguyên, sáu là bản lai diện mục, bảy là tam muội, tám là thiền định, chín là vô vị chân nhân, mười là trí tuệ Bát Nhã, mười một là pháp giới tạng thân A Di Đà, 12 là vô lượng thọ, vô lượng quang. Có chữ pháp thân mà nhiều nghĩa nó như vậy. Thế thì tra trở lại cái vấn đề, khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Phật có dùng hai cái từ pháp thân này. Nhưng mà thời Phật còn tại thế đó, cái chữ pháp thân á, có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật, là những lời Phật nói ra để cho con người tư duy tu tập để vượt cái nỗi khổ đau trong cuộc sanh tử. Chứ thời Đức Thế Tôn, cái chữ pháp thân này nó không có rườm rà như thời của chúng ta ngày nay. Thời Đức Phật đưa ra ba cái Phật thân, pháp thân và tăng thân. Phật thân là chỉ cho Đức Phật, pháp thân là chỉ cho những lời giáo pháp của Đức Phật, và tăng thân là chỉ cho những vị tu hành, những vị tỳ kheo thanh tịnh thời Đức Phật. Rồi cái dòng chảy của thời gian của cái sự phát triển của Phật giáo thì lại cái chữ pháp thân này bắt đầu nó nhân rộng ra, rồi thành ra nó gom lại nhiều cái việc mới đưa ra cái vấn đề gọi là tam thân Phật. Tôi nói như vậy là quá rõ nghĩa, mà nếu các vị bên hệ phái Nam truyền mà bắt bẻ nữa thì tôi cũng đành chịu thôi. Còn hệ phái Bắc truyền của chúng ta gọi là phát triển ấy, mà không hiểu nữa thì tôi cũng xin gọi là bó tay. Để thôi các vị cứ giữa Phật giáo Nam truyền gọi là nguyên thủy với Phật giáo phát triển gọi là Đại thừa cứ bắt bẻ rằng là những kinh tạng Đại thừa không phải Phật nào. Rồi ngược lại thì bên Phật giáo Đại thừa thì chê bai Phật giáo Tiểu thừa gọi là manh nha bại chủng. Manh nha bại chủng là hạt giống chết rồi nó không phát triển. Còn ngược lại thì bên Tiểu thừa chê Phật giáo Đại thừa là vì phát triển cho nên phi Phật thuyết. Tất cả chúng ta đều sai hết rồi các chị ơi. Đều không có lời nào đúng hết. Nếu không có tiểu thì làm sao có đại? Nếu như Phật giáo không phát triển thì làm sao Phật giáo nó tồn tại tới ngày nay? Vì vậy cho nên hễ nếu chúng ta còn cố chấp là chúng ta đi lệch hết cái đường hướng của Đức Thế Tôn. Tôi tha thiết như vậy. Nói mà vấn đề ba chữ chứng đạo ca mà của Thiền sư Huyền Giác trình bày đây đó là các vị bên Nam truyền cũng khó chịu rồi. Khó chịu là nó ra mấy ông tổ tào đặt lên bịa lên. Mình đừng đổ thừa tổ nào hết. Nhờ bịa lên, nhờ đặt lên, nhờ sâu kết cái tinh túy vậy Phật giáo mình bây giờ nó mới truyền khắp năm châu. Đành rằng hiện giờ các nước phát triển, sự truyền bá Phật Pháp do người bản xứ, cho người bản xứ ở các nước phát triển như Mỹ, như Pháp, v.v. thì phải truyền cái tư tưởng ban đầu gần như giáo lý Nam truyền. Truyền tứ diệu đế, truyền tứ niệm xứ, gọi là thiền. Rồi các vị nghĩ rằng là như vậy là chỉ có Phật giáo Nam truyền mới truyền, thưa không. Nếu không mang hình thức này mà truyền bá tứ niệm xứ, tứ đế thì chưa hẳn họ nghe đâu. Cho nên nếu tất cả chúng ta là đồng lòng thờ một bậc thầy giáo chủ Thích Ca Mâu Ni thì mỗi người chúng ta phải khom đao xuống một chút. Hóa chăng như vậy chúng ta mới không có lỗi với Phật, không có lỗi với lịch đại tổ sư. Chứ còn một vị bổn sư chung mà chúng ta xé rẽ ra. Tôi vẫn biết lời này tôi nói ra nó cũng không có giá trị gì bao nhiêu đâu. Kể từ năm 136 sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo chúng ta đã tan tành rồi. Nhưng mai thay cũng còn những vị tổ sư đắc đạo, Nam truyền cũng như Bắc truyền, mới giữ gìn cái duyên mối là tới ngày hôm nay. thì tất cả huynh đệ chúng ta cùng chung một lý tưởng tôn thờ Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, thì không hà cớ gì chúng ta chưa phải là người đắc đạo, thì chúng ta không thể phê bình, chỉ trích khi những điều mình chưa tỏ rõ. Tôi trở lại cái vấn đề ban đầu Đức Phật nói pháp thân, là cái hai từ đó nó không có kéo dài ra như ngày nay. Pháp thân của thời Đức Phật ban đầu là Phật chỉ nói là đó là những lời pháp. Phật thân là ông Phật, là Thích Thế Tôn. Pháp thân là những lời Thế Tôn giảng ra, và tăng thân là những hành giả tu tập đúng với chánh pháp đó. Dần dần Đức Thế Tôn không còn có mặt trên trần đời này, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn được truyền bá ra, thì bây giờ chư lịch đại tổ sư phải đưa ra vấn đề tam thân Phật. Đó là pháp thân, là ứng thân, là hóa thân. Tôi giải thích rất kỹ rồi, kỹ càng đó nha. Nếu các vị không nghe là quyền của các vị, không tin là quyền của các vị, không hiểu là việc của các vị, thì không phải việc lỗi của tôi nha. Như vậy, khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo bắt đầu phát triển theo cái dòng chảy của thời gian, thì pháp thân có nghĩa là cái pháp không sanh không diệt. Pháp không sanh không diệt này không nằm trong ngũ uẩn, mà chỉ gá nương để biểu hiện. Cho nên năng lực của pháp thân đó là từ bi và trí tuệ. Đó, tôi định nghĩa rất rõ. Xin nhắc trở lại, theo dòng chảy của thời gian, theo dòng đời mà Phật giáo lại phát triển để cho nó phù hợp, thì cái chữ pháp thân định nghĩa là không sanh không diệt. Đó là năng lực của từ bi và trí tuệ thì gọi là pháp thân. Ứng thân có nghĩa là sinh thân hay là nhục thân. Sinh thân là cái thân ngũ uẩn tứ đại, chịu quy lực của vô thường nương gá tạm bợ thì gọi là ứng thân, hay còn gọi là sinh thân. Thứ ba là hóa thân. Hóa thân đây là thời Đức Thế Tôn cũng có nhắc vấn đề này. Trên tinh thần cao tột cái lòng tin của tăng chúng tín đồ, cho nên Đức Thế Tôn phải có lần nhắc về hóa thân. Sẵn đây tôi xin trình bày một câu chuyện các vị nghe để xả cái stress. Nãy giờ học nhiều quá ha, học nhiều cái danh từ quá. Cái vụ hóa thân này tôi giải thích cho các vị nghe để các vị đừng có hiểu lầm Phật giáo Đại Thừa. Các vị nếu là trong này có những vị mà thuộc Nam truyền, đừng hiểu lầm Phật giáo Đại Thừa nói trừu tượng. Thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, thì trong Kinh Đà Bát Niết Bàn có kể một câu chuyện là có một chàng trai nhà giàu thương quý Đức Phật tột độ. Tôi nói theo cái tình trạng ngày nay nó giống như cái chàng trai này có chứng bệnh đồng tính vậy đó. Anh ta gặp Phật, anh ta thấy cái uy nghi, cái phước tướng của Đức Phật, anh ta thương Phật tới mức độ mà anh ta không ăn không ngủ. Tôi nói ở đây thì các vị cho tôi phép tôi nói theo cái kiểu ngày nay chút. Nếu ngày nay mà có một chàng trai mà thương một người đàn ông, một thương như thương Phật vậy là người ta gọi là gì đó? Đồng tính luyến ái, hay gọi là bi đê vậy? Cho nên anh nhà giàu, anh con trai nhà giàu này mới từ giã cha mẹ và xin với cha mẹ cho được theo Phật. Anh ta lúc nào cũng theo sát bên Phật. Và các vị biết Đức Phật mình là Như Lai Đức Tướng mà, hay là gọi là một bậc quân tử trượng phu mà. Ngài là bậc trí tuệ đầy đủ, cho nên Ngài biết rằng cái anh con trai này mê cái sắc tướng của Như Lai. Cho nên Như Lai thì hồi xưa các vị biết cái lòng từ vô hạn mà cũng có chấp nhận nhận cho vào để thực tập thôi, chứ chưa phải là tỳ kheo, thực tập tu. Thế thì anh ta cứ mỗi lần mà Đức Phật giảng thì anh ta dòm Đức Phật không có chớp con mắt, mà Đức Phật nhìn xuống thì thấy anh ta cứ dòm Đức Phật, thậm chí mình nói theo kiểu ngày nay là há hỏng là dòm không chớp con mắt. Từ cái chớp mắt của Đức Phật, từ cái lời nói của Đức Phật, cho nên nó thu hút anh ta tới gọi là mê mẩn. Cho tới một hôm Phật mới rầy, Phật mới nói: thôi ông tệ quá, ông theo ta mà ta giảng, ông cứ ông ngồi nhìn ta, ông nghe ta nói mà ông không trao dồi định huệ để tu tập, ông tệ lậu quá, thôi ông đi đi, đừng có ở đây làm cho động chúng nữa. Ta giảng ông ngồi trong kẹt mà ông cứ ông hả họng, ông dòm không chớp mắt, mà ông không lo tu định huệ gì hết trơn, ông ái nhiễm cái sắc tướng của Như Lai như vậy. Phật đuổi đi. Thế thì cái người con trai này buồn bã quá, buồn mà tới mức độ mà nó thất tình, mà mình diễn tả mà thiệt ngày nay không biết cái thất tình như thế nào ấy. Tôi cũng có bị thất tình, cho nên tôi cũng hiểu được cái thất tình, nghĩa là buồn bã, nó mất cái tình cảm nữa. Nhưng mà thất tình của tôi không đến đổi dữ vậy, nó vui vậy thôi. Cho nên anh này bị thất tình, mà thất tình với ai? Thất tình với Như Lai. Thất tình với Như Lai. Anh ta mới nghĩ rằng cái cuộc sống sang giàu, mình bỏ cha mẹ mình, bỏ mình ngõ hầu để theo ông Phật, để được Phật thương. Vậy mà bữa nay Phật còn không thương, Phật đuổi đi. Cho nên anh ta buồn quá mới leo lên cái chót núi, anh ta định nhảy núi tự vẫn. Anh ta nói thôi đời này sống chi nữa, thương Như Lai mới theo Như Lai, thương Phật mới theo Phật, bây giờ bị Phật đuổi. Quê quá, sao dám trở về nhà, sao dám gặp bạn bè, ở trong tăng đoàn thì Phật không cho. Cho nên anh ta mới leo lên núi, định nhảy núi. Thì anh ta vừa định nhảy núi đó, thì anh ta mở mắt ra thấy Phật đứng trước mặt anh ta. Phật nói thôi, chết làm chi cho uổng. Này chàng trai kia, sở dĩ ta mà có quở trách, có đuổi ông là tại vì ta muốn khuyến khích ông tu hành cho giải thoát. Chứ Như Lai nào có ghét bỏ ông đâu. Như Lai thương ông không hết mà. Thôi, ngồi xuống tọa thiền đi, tĩnh tâm đi. Thế thì cái chàng trai này mới nghe là Đức Thích Tôn ngồi xuống xếp bằng tọa thiền. Vậy mà chứng quả là hơn. Chứng quả là hơn. Khi mà anh ta chứng quả rồi đó, anh ta mới nhận ra là đâu có Thế Tôn nào mà hiện ra trước mặt mình đâu. Do mình ảo tưởng đó thôi. Cái chỗ đó để chứng minh cái điều gì? Chứng minh đó là hóa thân Phật. Câu chuyện tôi kể hồi nãy giờ để chứng minh hóa thân Phật. Như vậy trong Kinh Tạng Đại Thừa, chúng ta học chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, tư duy cho kỹ. Có một lần tôi đã giảng Kinh Thắng Mang, các vị nhớ rằng đó là khi Thắng Mang phu nhân nhận cái bức thư của cha là Ba Tư Nặc và mẹ là Mạc Lợi giới thiệu Đức Phật, thì phu nhân Thắng Mang quỳ giữa hư không: Phật từ nơi kỳ viên Phu nhân Thăng Mang từ hoàng cung, hai thầy trò gặp nhau tương phùng. Nhưng mà thật chất Phật không đến, phu nhân Thăng Mang không đi, mà hai thầy trò gặp nhau. Các vị nó nhớ, trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa nó có những cái điều mà mình y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Nói rõ mà, từ kỳ viên Phật không đến, từ hoàng cung phu nhân Thắng Mang không đi, mà tại sao hai thầy trò gặp nhau? Đó, đó là hóa thân Phật. Rồi bên Tịnh Độ Tông có cái bài kinh, bộ kinh gọi là Quán Vô Lượng Thọ Phật. Các vị nên nhớ, trong kinh trình bày Hoàng Hậu Vi Đề Hy khi bị vua A Xà Thế giam lỏng, bây giờ Hoàng Hậu Vi Đề Hy thương chồng, thương con, vì con bất hiếu như vậy, cho nên Hoàng Hậu Vi Đề Hy phát nguyện thọ trì bát quan trai giới. Bây giờ cái lời phát nguyện đó đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới sai một Kiền Liên và A Nan bay tới hoàng cung mà truyền thọ tám giới. Đây cũng là hóa thân Phật. Tôi xin giải thích rất rõ ràng như vậy mà các vị không hiểu thì rất là uổng. Tôi mượn câu chuyện để tôi trình bày. Như vậy, đại chúng đang nghe pháp đây, các vị có biết rằng các vị đã từng đau khổ? Có người thì từng bị người yêu phụ bạc, có người thì làm ăn thất bại, có người thì bị cuộc đời hắt hủi, đủ thứ hoàn cảnh khổ. Tôi biết hiện bây giờ tất cả các vị đang nghe ở đây, từ những vị xuất gia cho tới những vị cư sĩ tại gia, đâu có vị nào chưa từng vấp phải cái khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà ngày hôm nay, hiện bây giờ các vị nghe được điều này, có nghĩa là các vị đã nhờ hóa thân Phật. Tôi đơn giản, tôi đơn cử bản thân tôi. Có một lần tôi xách gói ra khỏi chùa ở tại Mỹ này, mà tôi đau buồn, tôi không biết mình đi về đâu. Cái lúc đó tôi chưa có giấy tờ ở lại Mỹ. Cái người chủ ngôi chùa đó chết. Cái chùa là cũng là cái tại gia thôi, cho nên con người ta muốn lấy lợi để chia chác, để phân chia gia tài. Mà trong lúc đó là tôi mướn ngôi chùa đó, là một tháng tôi trả 500 đô la, hợp đồng đàng hoàng. Ở Mỹ cái gì cũng căn cứ vào giấy tờ. Nhưng mà ngặt nổi, khi cô chủ cô chết thì lúc đó tôi chưa có giấy tờ ở lại Mỹ. Thì các vị nghĩ cái chữ ký 100 chữ nó càng vô ích. Mà chẳng những nó vô ích, mà nếu mình đem cái chuyện này ra ánh sáng là lơ mơ, xin lỗi các vị, là mình có thể bị về Việt Nam luôn. Bởi vì mình chưa có giấy tờ đi kiện tụng ai. Các vị phải hiểu nỗi khổ đau lúc đó. Chỉ còn có 10 ngày nữa là tôi phải trả cái chùa. Tôi mới buồn, tôi lang thang ra cái công viên. Tôi đi ngang một ngã tư đường, tôi thấy những người gọi là homeless. Họ đứng, họ cầm một cái bảng cái bảng mà cái thùng mốt á, họ cái thùng mà cắt tông á, họ vẽ cái chữ là họ nói là tao, à, tôi không có nhà, tôi là kẻ homeless, tôi là kẻ ăn xin vậy đó. Họ đứng cái xe nào đi ngang, họ cũng đưa ra, họ đưa cái bảng ra, họ ngửa cái bàn tay ra, xe nào đi ngang họ cũng ngửa bàn tay ra. Có người thì cho 1 đồng, có người thì cho 2 đồng, có người thì cho 50 cent, có người họ không cho vân vân. Nhưng mà anh chàng homeless này lúc nào cái khuôn mặt anh cũng cười hết. Anh không có nhà, anh đi xin từng đồng mà anh cười. Lúc bây giờ tôi mới chợt tỉnh ra là ồ vậy mình còn may mắn hơn nhiều đó chứ. Mình chưa đánh đổi mà phải xách gói ra đường như anh ta. Rồi anh ta mang lình kình nào là chăn, là màn, để cái tối anh ta đi kiếm một góc nào đó anh ta trải cái chăn màn anh ta ngủ. Như vậy mình còn may mắn hơn nhiều đó chứ. Nếu đói đói lắm thì mình cũng như anh ta. Mà trong khi anh ta như vậy mà anh ta còn nở nụ cười được, thế lúc đó tôi cười một tiếng nó nhẹ nhõm. Rõ ràng là gọi rằng gì? Gọi là con người mà khi đến bước đường cùng rồi mới nhận ra, mới nhận ra lẽ sống. Cái người homeless họ là hóa thân cho mình nhận ra cái cuộc sống. Cũng như các vị trong cuộc đời, các vị đã từng khổ đau khi bị người yêu phụ bạc, cho tới khi các vị gặp được một cô vợ thì các vị mới thấy rằng cả hai đều là lẽ sống của chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta mới sống nổi trên trần đời này. Chứ nếu chúng ta không có nhận ra lẽ sống thì làm sao chúng ta sống nổi các vị? Cuộc đời này nó vô thường, nó bấp bênh, nó đủ cái hoàn cảnh hết. Vì lẽ đó cho nên tôi có lời khuyên các Phật tử, hãy nhìn ảnh hình ảnh người ăn mày, hãy nhìn ảnh hình ảnh của những người đớn đau khổ sở, để rồi là bản thân mình, để mình nhận ra cái cuộc sống của mình, thì những người đó gọi là hóa thân. Cuộc đời nó không có chuyện gì ta phải ê chề nhục nhã. Cuộc đời không có gì ta phải đau khổ xấu xa. Nếu như chúng ta không giết người, chúng ta không khủng bố, chúng ta không bạo dâm, chúng ta không làm những điều trái luân thường đạo đức, thì chúng ta cứ mạnh dạn mà ngẩng cao đầu mà sống. Còn những chuyện lặt vặt, những chuyện vụng về, thánh nhân có khi còn làm lỗi, đừng nói chi chúng sanh chúng ta. Mà nếu con người mà đã tạo những điều lầm lỗi mà không nhận chân ra, mà lại lo sợ phập phồng, sợ người ta cười, người ta chê, người ta khinh bỉ vân vân, có nghĩa là chúng ta lại tiếp tục bị sai lầm. Tiếp tục bị sai lầm. Cho nên tôi nhắc nhở rất kỹ cái chữ pháp thân, ứng thân và quá thân rồi nha. Bây giờ học cái câu pháp thân giác liễu vô nhất Phật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Tôi xin phép dịch: nhìn tỏ rõ pháp thân không một vật, ngộ ra rồi thì tự tánh Phật thiên chân. Khi mình nhận ra rồi thì mỗi người chúng ta đều có thiên chân Phật. Từ cái câu trên là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Rồi bây giờ tới pháp thân giác liễu vô nhất Phật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. tỏ rõ rồi, đại ngộ rồi. Đại ngộ đó rồi thì tự tánh là thiên chân Phật. Trong ngày bây giờ mình học một danh từ nữa là từ ngộ. Cảm ơn quý Phật tử, có những người rất là thương, rất là hiểu tôi. Nói mà tôi mừng, tôi xúc động. Nói con biết thầy giảng đâu phải dễ đâu. Vừa nghiên cứu từng chữ, ôn văn ôn võ luyện, vừa viết luận ra. Vậy mà còn bị bao nhiêu người khen chê, chỉ trích này kia. Tôi nói, mừng đi các vị, người ta nghe người ta mới chê. Mình mừng là người ta còn nghe đó. Cái người khen mà mình mừng nó không có giá trị bằng người chê mà mình mừng đâu. Họ có nghe họ mới chê đó. Mừng đi. Đây là nói thật lòng. Bây giờ có câu đại ngộ, hay nói khác hơn là ngộ đạo. Thế nào gọi là ngộ đạo? Cái người được gọi là ngộ đạo là người nhận ra cái tâm chân thật của mình khi gọi là ngộ. Tôi xin nhắc lại. Cái người gọi là ngộ hay nói đủ là ngộ đạo là cái người nhận ra cái tâm chân thật của mình. Những ai nhận ra cái chân thật của chính mình và niềm tin nơi sự chân thật ấy thì được gọi là ngộ đạo. Chư Tổ có câu bình thường tâm thị đạo. Cái người mà ngộ đạo nhận ra cái tâm chân thật của chính mình rồi đó, thì cái người đó vẫn ở trong cái trần cảnh bình thường. Mà lắm khi người đó cũng vui, cũng buồn, cũng giận, cũng hờn như người thường vậy. Chứ chúng ta đừng quan niệm rằng cái người mà ngộ đạo là cái người đó phải đi hỏng giò, phải mọc thêm mấy cái răng, phải có con mắt ở đây, vân vân có. Cái người càng ngộ đạo, càng tỏ đạo, càng đại ngộ chừng nào thì người đó sống rất là bình thường. Thậm chí có khi có những lậu hoặc. Nhưng cái câu bình thường tâm thị đạo đó là thế nào? Cái tâm bình thường vẫn như mọi người, vẫn buồn, vẫn vui, vẫn vinh, vẫn nhục, vẫn biết. Nhưng mà khi cái niềm vui, nỗi buồn nó chợt đến thì cái người ngộ đạo người ta nhận ra ngay. À, khách tới, mời xơi nước. Đàng hoàng. Khách tới mời xơi nước. Nhưng mà là khách. Còn chủ là chính mình. Đó gọi là bình thường tâm thị đạo. Chuyện gì nó khác thường không? Bình thường. Cái người mà ngộ ra được đạo lý á, thì ví như bầu trời, ví như mặt biển. Bầu trời nó thơm tho như thế này mà nó có những đám mây u ám. Đó là những cái cơn buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nhưng mà cái bầu trời kia, cái tâm bình thường ngộ đạo kia đó, nó mênh mông, nó bản lạng, nó bát ngát. Nó nhận hết, nhưng mà nó quá giải hết. Bởi vì cái bầu hư không vô tận này, nó đâu có chứa cái gì. Nó tự động đến rồi đi, sanh rồi diệt. cũng như cái mặt biển nước mênh mông kia, nó có những cái làn sóng nhấp nhô, sóng mồi bong bóng bọt, nó biểu trưng cho tham sân si, nó biểu trưng cho phiền não nổi chìm. Nhưng mà mặt nước bao la mênh mông bản lãng vẫn là mặt nước bao la. Đó là người học đạo chân chánh, liễu ngộ tự tâm, liễu đạt tự tánh, học giáo pháp đại thừa. Tôi xin nhắc trở lại, người tu mà nhận ra đạo thì tâm ví như bầu trời. Người tu mà nhận ra đạo thì tâm ví như mặt biển. Bầu trời bản lãng mênh mông, có những đám mây tụ tán. Mặt biển rộng lớn thênh thang, có những bọt nước nổi chìm. Nhưng mà những cái thứ đó gọi là khách trầm. Khách trầm. Thứ đó gọi là khách. Như vậy, tâm người tu Phật phải thật sự nhận ra là tâm hư không bao la như bầu trời đại dương bát ngát. Còn mây hay bọt nước nổi chìm kia là tụ tán, là phù du. Nói tới đây thì tôi xin đọc cái bài thơ, bài thơ mà Vịnh Nhân Sinh của ngài Nguyễn Công Trứ, các vị bớt cái căng thẳng một chút. Tiên sinh Nguyễn Công Trứ có cái bài thơ gọi là Vịnh Nhân Sinh. Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như bọt nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Vẫn thế mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lữ thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Trời đất hễ có hình là có hoại, ý chi chi mà chắc cái chi chi. Cuộc làm vui liệu phải kịp thì, khi đắc chí lại có khi thất chí. Trong gương đó hãy suy cho kỹ, dẫu xưa nay nào có trừ ai, có tài mà cậy chi tài. Đó là cái bài Vịnh Nhân Sinh của nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Đạo hữu Trần Ba đã đăng lên màn hình, tôi cảm ơn đạo hữu. Những bài đó, những huynh đệ mình học cái chất thiền, học cái chất Phật giáo chân lý, mình nên thuộc, nó vui lắm, ghép vô nó vui lắm. Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. Đúng không? Trở lại cái câu chúng ta đang học dở dang. Đang học dở dang là bình thường tâm thị đạo, phải không nè? Như vậy thì cái người mà mình chưa nhận ra được đạo lý á, mình giàu có miệt mài công phu tu tập, sớm kệ chiều kinh, sớm chuông chiều mỏ, mình ăn chay cực khổ, mình lại Phật thiết tha, mình niệm Phật răng trời, vân vân, mà mình không nhận ra đạo lý thì mình vẫn là bị hụp lặng nổi chìm trong mọi thứ trái ngang và đau khổ. Vì vậy mà cần người tu phải nhận ra đạo lý. Tôi xin nhắc trở lại, nếu chúng ta theo đạo Phật mà không học Phật, không nhận ra đạo lý, thì dầu mình công phu tu tập miệt mài, dầu niệm Phật có mòn sâu bao nhiêu sâu chuỗi, dầu lại Phật có ngài lại tam thiên Phật, dầu lặng hợp trường chay có như cực khổ đi chăng nữa, nhưng mà ta vẫn lặng chìm lo sợ đủ thứ trái ngang. Khi nhận ra đạo lý là thế nào, là mình học đạo rành mạch, thì mình mới thấy rằng cái vô ngã là cái điểm mà mở cánh cửa vô ngã cho mình bước chân vào cái phương trời thanh thang rộng mở. Mình học đạo rành mạch là mình chợt nhận ra cái thật là mình. Cái thật là mình. Chứ không phải ngoài mình mà có cái thật. Tất cả những cái ngoài mình đều là cái giả dối, đều là hư ảo, đều là thị phi, đều là hí luận, đều là phù du. Cho nên cái bài trước tôi có nói rằng học Phật tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn, có nghĩa là mỗi chúng ta tự làm ông hoàng của chính mình. Mình đừng làm kẻ ăn mày nữa. Kẻ ăn mày danh vọng, kẻ ăn mày lợi dưỡng, kẻ ăn mày để có ngôi cao chức vị, kẻ ăn mày để có đồ tôn đệ tử, tất cả những thứ đó là ăn mày hết. Đừng tưởng đâu tiền hô hậu ủng, đừng tưởng đâu là chùa to Phật bự, đừng tưởng đâu là danh cao vọng trọng. Nếu cần những cái thứ đó thì Đức Thế Tôn ta không rời bỏ hoàng cung đâu. Mà Đức Thế Tôn thấy đó là kẻ ăn mày, mà Đức Thế Tôn bỏ cái đó để đi làm kẻ ăn mày, mà không ngờ đó lại là hoàng đế. Đó là lời chân thật. Tôi tâm đắc tôi nói vậy đó, các vị hiểu sao hiểu. Thế Tôn làm kẻ ăn mày, trong khi Thế Tôn là một con người hoàng thái tử, được cha thương yêu con một, được chiều chuộng, sống trong nhung lụa, sống trong mọi cái sự vui sướng mà trần đời nó thèm thuồng. Mà Thế Tôn cho đó là ăn mày, mà Thế Tôn đi để làm kẻ ăn mày, mà kẻ ăn mày nhưng lại là hoàng đế. Cho nên khi Thế Tôn lần đầu trở về hoàng cung, Thế Tôn trở về hoàng cung coi như là bị vua cha buồn, bị dòng tộc buồn, tưởng đâu là Thế Tôn về thăm hoàng cung, thuyết pháp cho hoàng cung nghe rồi. Thế Tôn ở để ăn đồ ngon, đồ khô lắm trả phụng chứ. Không ngờ thuyết pháp xong, phụ hoàng bỏ vô trong cái giống như là gọi mình gọi là trong cái nhà ăn đi. Ở này Thế Tôn cùng với chư đệ tử bưng bát ra thành khắc thực. Mấy ngày liền như vậy, Tịnh Phạn Vương không chịu không nổi. Ông nói con làm bôi bát ta quá. Dòng họ ta xưa nay là quý quyền, là giàu sang, là phú quý, chứ đâu phải dòng họ ăn mày đâu. Thế thì Đức Như Lai nói bạch, thưa phụ hoàng, chả lẽ nào phụ hoàng không nhớ rằng dòng họ mình là kẻ ăn mày đó sao? Tuyệt vời quá. Nghĩ đến những lời nói Như Lai, thì đó hành trạng Như Lai. Chúng ta nghĩ gì về cái tình trạng chúng ta chưa hiểu rằng giáo pháp, để rồi chúng ta cứ mãi vùi đầu trong những cái sai đường lạc lối như thế. Cho nên người xưa có câu: thánh trí khó quân mà tình phàm dễ lắp. Có nghĩa là thánh trí thì khó sáng soi, mà tình phàm thì dễ che mờ. xin nói trở lại câu đó là gọi là thánh trí khó huân mà tình phàm dễ lắm. Người xưa họ đến với đạo rất tự tại, khi đủ duyên thì họ làm bao nhiêu việc cho trần đời, nhưng mà khi không đủ duyên họ ẩn cư nơi mé núi chân rừng. Có những vị tiền bối đến cuộc đời làm đạo rất lớn lao, nhưng các ngài không tự hào, không kiêu ngạo, không nghĩ đó là thành công gì cả, mà họ làm hết khả năng bằng tấm lòng để đền ơn Tam Bảo. Cho nên khi nhận ra như vậy thì chúng ta mới thấy rằng thầy tu chưa hẳn là có duyên lành lớn hơn Phật tử. Nói như vậy thì mấy thầy sẽ rầy, sẽ trách tôi, nhưng mà đó là sự thật. Có những người cư sĩ Phật tử, họ có vợ, họ có con, họ có tiền, họ có của, họ có danh, họ có vọng, mà họ bỏ được, họ an lành được. Thí dụ như có ngày gia đình họ bàn Long Quẩn, Việt Nam ta có tể trung thượng sĩ, thờ Đức Phật có đưa ra hình tượng biểu trưng của ngài Di Ma Cật, vân vân. Mai là Phật giáo Đại Thừa có đưa ra những cái hình ảnh như vậy để nhằm nhắc nhở cho chư vị đệ tử xuất gia của Phật môn thấy rằng tu hành chưa hẳn có duyên lành lớn hơn cư sĩ. Người nào mà tu hành có căn lành lớn là người đó không bị danh lợi đeo đẳng, người đó không bị vật chất, chùa chiền, đệ tử, đồ tôn, tín đồ quấy nhiễu, sống với tâm chân thật thì người đó mới gọi là người có căn lành lớn. Nhưng mà cái cuộc đời, cái thời thế ngày nay, cái văn minh vật chất, cái tiến hóa của xã hội, cho nên họ quan niệm rằng y báo mới có chánh báo. Đó là lầm rồi các vị. Đó là đi ngược với đạo Phật rồi thưa các vị. Tôi không chỉ trích, không chê bai những thầy có cái phước báo riêng mà được tín đồ đông cách những cái ngôi tòng lâm tự viện lớn lao, cái đây là mình cũng đáng trân trọng. Nhưng mà nếu nói đó là cái căn lành lớn là không phải của đạo Phật như vậy, không phải quan niệm của đạo Phật như vậy mới gọi là căn lành lớn. Các vị nghe tôi giảng những điều này, các vị nếu mà không học đạo, không hiểu đạo rất khó nghe. Tôi khẳng định rất khó nghe. Cho nên mấy thầy mà thấy các Phật tử mà đăng mấy cái bài giảng này lên diễn đàn là họ vô họ chửi không còn cái gì là phải. Tại họ nghe họ tưởng vô đi ngược hết trơn à. Cho nên các vị đọc cái bài mà thiết tha của tôi viết hồi sáng đó, viết bằng một cái lòng tôi đó, đừng buồn, họ chưa hiểu đó thôi. Cho nên nếu tôi trở lại, nếu những vị xuất gia tu hành mà có đồ chúng đông, được nhiều người thương mến, thêm cái chùa lớn, thêm cái chức tước địa vị, thì coi chừng là mệt trí lao tâm, chớ có lầm tưởng là căn lành lớn, là duyên lành lớn. Vì vậy mà tổ sư mới dạy là thánh trí khó quân mà tình phàm dễ lắm. Người xưa đến với đạo rất tự tại, khi đủ duyên thì họ làm bao việc, nhưng mà khi không đủ duyên họ chấp nhận ẩn cư ở mé núi chân rừng. Cho nên khi nhận được cái tánh thiên chân Phật thì thấy tỏ rõ hình hài năm quẩn này là mây tụ tán trên bầu trời, thân năm quẩn này là mây tụ tán. Thì mây tụ tán là dựa trên thân năm quẩn, thì ba độc tham sân si ta ngại chi. Cho nên cái câu ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một, hai câu này nó đối từng chữ. Ngũ quẩn phù vân không khứ lai, ngũ quẩn ở trên nó đối với này là tam độc, ở trên là phù văn, thì ở dưới thủy bào, không khứ lai đối với hư sức mộc. Cho nên tôi nói là cái bản chứng đạo ca này, nếu về cái nền văn học là tuyệt định, vừa đời vừa đạo, từng chữ như vậy. Thôi, hết giờ rồi. Tới đây mình nghỉ được rồi ha. Để tôi dưỡng hơi để sáng mai học Kinh Di Đà nữa. Hơn một giờ đồng hồ rồi. Mình học từ từ, đâu có gì gấp ha các vị ha. Thôi, cảm ơn các chị lắng nghe và xin chúc lành chứ vấn đề. Thừa dịp này chúng ta được ở nhà, chúng ta cố gắng học đạo. Tôi không dám nghỉ một giờ nữa đó các vị. Đó là bây giờ vô cái phải viết luận Kinh Di Đà sáng mai. Giờ ngày nay trời mưa, nghỉ không có làm, rảnh rỗi một chút mới viết ra cái bài già như thế này để mà giảng. Một lần nữa chào hết các vị.